hơn một kiếm trận khổng lồ đánh xuống chiến hạm phía dưới. Có địch tập kích, địch nhân tập kích, đột nhiên, trên chiến hạm xuất hiện rất nhiều luồng khí công tạo thành kiếm trận tiến hành chống đối, thế nhưng kiếm trận của Dương Kỳ lợi hại tới mức nào? Cho dù cường giả truyền kỳ bình thường cũng đỡ không được, cho nên ngay lập tức có rất nhiều người kêu lên thảm thiết liên tục bị kiếm khí bắn thủng, đồng thời vòng bảo hộ trên chiến hạm cũng bị phá vỡ, kiếm khí xuyên thủng chiến hạm, nước bắt đầu tràn vào. Kiếm khí của kiếm thuật đại Nhật Càn Khôn hết sức lợi hại, một kích đâm vào chiến hạm khiến cho nó bốc lửa, mà băng phách thần kiếm lại đóng băng nước biển khiến cho chiến hạm không cách nào di chuyển. Yêu nghiệt từ đâu tới? Mộng nhập thần cơ, một thanh âm hùng hậu từ đáy thuyền truyền ra, một cỗ khí tức mạnh mẽ cũng truyền tới, khiến cho vô số ngọn lửa và tảng băng tan rã. Thậm chí những lỗ thủng trên thuyền cũng mau chóng khép lại. Cái chiến hạm này ở trước mặt cao thủ kia chỉ giống như con tò te tùy ý đắp nặn. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, chính là người này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình Dương Kỳ nhoáng lên một cái hạ xuống chiến hạm, hắn nhận ra rất nhiều cao thủ ảnh độc môn mặc áo đen, thế nhưng hẳn đều không để ý tới, minh thần chi mâu trong tay đâm thẳng xuống sàn tàu, thân hình cũng theo đó hạ xuống. Từng tầng sàn tàu vỡ tan, Dương Kỳ nhận ra bên dưới chiến hạm có một lão giả gầy gò đang khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong một cái trận pháp, hắn đang bảo vệ một cái túi da, ba động linh thạch cường đại từ trong túi da truyền ra ngoài. Đây lão giả này là cường giả truyền kỳ biến thứ ba, cao thủ hư không biến, bởi vì Dương Kỳ đi tới gần cho nên nhận thấy rất nhiều hư không vặn vẹo, nếu như là người bình thường thì không cách nào tiếp xúc được với lão giả này, tới gần lão sẽ rơi vào trong mê cung, không tìm thấy vị trí chính xác của hắn ở nơi nào. Là tuyệt, ngươi đột nhiên, ầm ầm, ô ô ô, giờ bắt đầu không, cái túi da kia dường như là một cái pháp bảo chữ vật cường đại, không gian bên trong vô cùng lớn, vô cùng kiên cố, có thể phong ấn khí tức linh thạch, đáng tiếc là nó vẫn chưa thoát khỏi sự cảm ứng của đại đế tháp. Ta, là ai? Ta chính lão ô khí trận khổng lồ bùng nổ, hắn đưa một tay ra khiến cho không gian biến hóa cả người lư, Dương Kỳ có cảm giác như đầu mình đang chúi xuống đất, hai lát chân chổng lên trời. Thiên toàn địa chuyển, tay một bàn gầy guộc của Vạn Hà Độc Hoàng nhìn như vô cùng yếu đuối, ẩn chứa lực lượng đáng sợ nhất trên thế giới này, một trường chộp tới nhưng khiến cho không gian sóng gợn rung động tứ phương, không gian trên dưới bị đảo lộn, cho dù cường giả truyền kỳ biến thứ nhất, biến thứ hai đứng trước một chảo đây này cũng không có lực lượng phản kháng. Là lực lượng không gian khủng bố, không có mấy ai ngăn cản được lực tắc pháp tắc có thể trấn áp mọi loại chân khí. Nháy, chủ chi nhãn, lượng pháp thế nhưng, trong ở mi tâm của Dương Kỳ đột nhiên mở ra. Ô ô, gian đỉnh cường giả khắp này, vô xuất hiện, đó kim quang chúa tể thực này, sự lóe giả kia đứng tháp đại số nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ phủ xuống là Vạn Hà Độc Hoàng của Vạn Độc Giáo. Dậy, nhe răng ra cười, mắt thanh âm quỷ khóc thần gào hiện lên, sau đó là thánh ca rất nhiều ánh sáng thần thánh tạo thành những chiếc cột trong biến nó trở thành thực thể giống như những chiếc cột sắt ngay sau Kỳ đi tới, thân hình vô cùng thần thánh, giống như giáo lý phúc âm cho chúng sinh. Gian, lên, Dương truyền Kỳ biến thứ ba hư không biến. Này, nhân người dịch Thanh Thanh độc Vạn Hà của chủ chi nhãn, độc hư không? Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, không gian ba động thật lớn từ ngọn lửa, sau đó thân hình lao tới. Vạn truyền ra ngoài, trấn áp am, đại đế bên trong ngàn vạn bàn tay lần không ngờ biến hóa này lại xảy ra ở dưới ánh mắt của hắn đang bốc cháy. Đột hiện đế ánh nhiên xuất nhốt lão ở bên trong, sau đó Dương Kỳ nhận ra tháp có rất nhiều lực lượng trận pháp bắt đầu khởi động. Mắt của chủ chi nhãn một lần nữa rót vào trong đại đế tháp. Không gian của đại đế tháp, Vạn Hà Độc Hoàng đang gầm thét thống khổ dãy rua. Đây là cái gì, đại đế tháp, trong WONAL con nguồn VIP Văn Đần, VN, cách chương.